tình đại hải chúng Bồ Tát. Kiếm lửa giữa bên chiến đàn khắp sông Pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bao kiếp tưởng chư Phật do biết ngọn hương chỉ thiền pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho Nam Mô Hương Vận Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vận Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vận Cái Bồ Tát. Đà La Ni Nam Mô Ngắt Ra Đắng Na Đà Đá Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Nghiên Đế Bán Ca Dạ Bồ Đề Tăng Đà Bà Dạ Ma A Tăng Đà Bà Dạ Ma A Ca Lô Ni Ca Dạ Phát Bàn Ca Bàn Dê Sô Đắng Na Đăng Toàn Nam Mô Tất Kiết Lật Đó Ý Mong A Rị Gia Bà Lô Kiên Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tát Bà A Ta Đậu Vô A Thệ Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phạt Đạt Đậu Đát Điệt Tha Phật ra gia giá ra giá ra ma ma phạt ma ra đế lệ y hệ di hệ thất na ra sấm Phật ra xá lợi phạt sấm Phật ra xá gia hồ lô ma ra bồ đề gia đà dạ bồ đà dạ di đê đê dạ na ra cấn đề đê đê sấn ni na ma na ta ba thất đà dạ ta ba ma thất đà dạ ta ba thân đà vô nghệ thân bằng ra dạ ta ba na ra cấn đề ta ba ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khê gia ta ba ta bà ma tất đà dạ ta bà dạ chết ra tất đà dạ ta bà ba đà ma yết tất đà dạ ta bà na ra cẩn trị bạn đà ra dạ ta bà ma bà lợi thân chết ra dạ ta bà nam mô ăn ra đáng na đà ra dạ dạ nam mô a đề dạ ba lô kiến đê thương bạn ra dạ ta ba ngàn thân điện đô mạng đa đa ban đà dạ ta ba ngàn thân điện đô mạng đa đa ban đà dạ ta ba ngàn tất điện đô mạng đa ra ban xa dạ ta ba nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật dời dời không trên pháp thâm sâu, trăm ngàn muôn kiếp có tìm cầu. Con nay nghe đặng chiên trì niệm nguyện tỏ Như Lai nghĩa diệm màu. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh Vô Lan Bồn Bồ Tát thường nghe lời thật như vậy. Một thợ nọ Thế Tôn mang trụ sanh về thành kỳ thủ chiến chung. Mục Liên mới đặng lục đồng mà muốn cho cha mẹ khỏi vọng trầm lưng. Tông dưỡng dục thâm ân dốc trả nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh vi tiên bèn dùng quê nhãn vui trên kiếm tiền. Mà thấy giống màu xanh làm ngã thì không muốn ăn triệu trệ hình hài. Mục Liên thế về bi ai biết mẹ đôi khác ai ngoại tình thâm mê. Lo phẩm vật đem dân từ máu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu tái tả che đầy hũ hầu bốc ăn. Lòng bón sen tiền cắn chưa dứt sợ chúng mà cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà quá thần than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy áo sầu thê thảm mà một kiện liền bi cảm xót thương mạo mạo về đến giảng đường. Bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng cắn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dẫu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn tiếng vang đồn thâu đến cụ thiên. Cũng là các bậc thần kỳ tà ma ngoài đạo bốn vị thiên vương. Cộng ba cõi sao phương tu tập nghe cũng không phương cầu thế mẹ ngươi. Muốn cho cứu khỏi ách nàng. Bèn kêu mục thị đến gần, truyền cho diệu pháp ẩn cần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày thứ tư, mười phương thân đều giữ lễ này, phải toàn xâm xưa chớ chạy, thức ăn chậm món trái cây nằm màu. Lại phải sắm dưỡng nằm niệm lót, cùng thao bộn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kinh dân. Chớ đại đức mười phương thọ thực, ế trong bảy đời sẽ được siêu thăng. Lại thêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước lực chịu khiên ấp nàng. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dẫu ở đâu cũng tụ hội về. Như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não chậm về ta. Hoặc người đăng bốn tòa đạo hòa, công tu hành nguyện thoát vô sanh. Hoặc người thoát kinh hành là chẳng nam quyền quê ấn danh lâm tòng. Hoặc người đặng lục thông tấn phát, và những hàng viên giác thanh văn. Hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sái ở gần chúng sanh. Điều trì giới đức thân đức tình, đạo đức về chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phạm đồng lòng tỏ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có sắm ra vật thực, đăng cúng dường tự tư tăng thời, hiện tiền phụ mẫu của người, bà con quyến thuộc thải đều nhờ ơn. Tham đồ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thánh nhà, ngưỡng thọ tự nhiên như con cha mẹ hiện thiền. Nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường, nhớ cha mẹ bảy đời quá vãng, sẽ qua sanh về cõi thiên cung. Người thời thân tú hình dung, hào quang chiếu sang khắp ở cùng châu thân. Dạy bảo mười phương thân chúng, phải tuân theo thể thức sau này. Trước khi thọ thực đàn chay, phải cầu chú nguyện cho người tính gia. Cầu thất thế mẹ cha thí chủ, định tâm thần quang đủ đừng quên. Cho xong định ý hành thiền, mới dùng phẩm vật đàn tiền hiên dân. Khi thọ dùng nên an dân thực, nghệ trước Phật đài hoặc tử tháp trung. Chư tăng chú nguyện viên dùng, ở sau rồi thư thiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cụ tế Phật vừa nói dứt, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Một liên cùng hết khóc tháng rầu buồn, một liên màu cũng trong ngày ấy. Ở kiếm có về ngã quỷ được tháng, một liên bạch với Phật rằng, mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nào. Lại cũng nhờ quay thần tam bảo, bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như sao đệ tử xuất gia, Vũ Lan Bồ Pháp dụng mà độ sanh. Cho cha mẹ còn thương, hoặc bảy đời có thể đặng không, Phật rằng lời hỏi rất thông, mà ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ khéo nam nữ, cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tể tướng ba quan, cùng hạng lệ thứ vạn dân cõi trần. Như chỉ muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thực thế tình thâm, đến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng trở về. Chính ngày ấy Phật đã quan hỷ, phải sám sanh bá vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh, chớ giờ tự tứ chung tăng cúng dường, đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, chẳng ốm đau cùng chẳng khổ chi, cùng cầu thất thế động thì lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, và lại xa lìa nạn khổ cực thân, môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chiên, thường cầu nguyện thông quyền an hảo, cùng bể đời mẫu siêu tâm, ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng yêu thảo ân thâm phải đền, lễ phú tế chỉ thành sắp đặt, ngõ cúng dường chữ Phật chữ Tăng, ấy là bao đáp thụ ân, sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu. Đệ tử Phật lo âu gìn giữ, mới phải là Thích Ni Tử thiền môn, vừa nghe dứt pháp lãng bồn, muốn sanh tư chung thầy đồng hỷ quang. Một liền với bốn bàn Phật tử, nguyện một lòng tính sự phụng hành, trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớt chung sanh muôn loài. Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát. Tâm trí huệ thinh tinh rộng lớn, sáng trong gần trắng bận mây trần, lào lào mong tâm thiên chân, bao trùm buông loại chẳng phân thân phàm. Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt, cõi bờ một bước đến nơi, trải lộng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đang. Hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tam thiền vô ngại đến trong, thầm vào chi quê mở thông, mà soi thấy năm quận đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ấp, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra, sắc cộng chung ở một nhà, không chẳng khác sắc sắc nào khác không. Ấy sang tương cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia, thọ tượng hành thức phân chia, cũng lại như vậy tổng về chân công. Thọ sắc tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng diệt thường chân, chẳng cấu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cớ ấy nên coi trên không giới, để lào lào vô ngại thường chân, giống không năm quận ấm thần sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tánh không sang suốt đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì và chết nữa, muốn chỉ là chết và sao. Từ đây cùng chẳng có nào không chi là chỉ có nào đất chi. Do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia điều xả nhị không. Vận lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi cũng bố, tức ta lìa mộng trường đáo điện. Tâm không gốc gáo chư duyên, niết bàn hòa chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bát nhã, đáo bồ đề chứng quả chánh nhân. Cho hay bát nhã là hơn pháp môn, tôi thắng cõi chơn mau về. Thiện thần chú linh chi đại lực, thiện thần chú đúng bậc quang minh. Ấy chú tối thượng quái linh, ấy chú vô đẳng thanh thanh quái thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm chú chân như thiết rằng. Hiện đế, hiện đế ba la, hiện đế ba la tràng, hiện đế bồ đề thất bạn ai. Hiện đế ba la, hiện đế ba la tràng, hiện đế bồ đề thất bạn ai. Hiện đế ba la, hiện đế ba la tràng, hiện đế bồ đề thất bạn ai. Nam mô Nam gia ta gia ta đề gia ta a di đề đô ba từ di đề ta tất đam ba từ a di đề ta thì ca lang đế di đề ta thì ca lang đa và di ni và gia ta chỉ đa ca lợi ta bà la. Nam mô a di đà bà gia đa tha gia đa gia đa điệt gia tha a di đề đô ba từ a di đề đa tất đàm bà thì a di đà đa thì ca lăng đế a di đà đa thì ca lăng đa và di ni và na chỉ đa ca lệ ta bà ha. Nam mô a di đà bà già đa đa già đa già đa đề già đa a di đề đa bà thì a di đề đa tất đàm bà thì a di đề đa thì ca lăng đế di đề đa thì ca lăng đa và na chỉ đa ca lệ ta bà. Chúng thích tự kiện thiền xưng nghe tăng đức Di Đà vô hạn lợi sanh. 48 nguyện viên thành đã hiện ra, phương tốt sắc tăng thiện dời. Kim sắc tướng muôn ngàn công đức, khắp mười phương chẳng bực sanh bằng. Bạch hào hiến hiện phóng quang, xây vần chiêu sáng quy sáng năm tòa. Cập thân nhãn thế xa vô ngày sáng trong ngần tứ đại hải dương. Hào quang quá Phật khôn lượng, qua chúng Bồ Tát số đường hằng hà. Độ chúng sanh liên hòa chính phẩm, nước là bán là cảnh Tây Phương. Chí thành tháp niệm chiêu chương, hiện tiền thanh chúng

gắn công đền ơn cho bố ấm bồng liền dùng đạo nhãn thêm vòng bà thế gian thấy dòng mẹ khổ muôn ngàn ấm gầy đôi khác trong đàn quỷ ma một liền kêu mẹ khóc la đau lòng thương mẹ đọa xa diêm đình thanh đệ nhìn thấy con mình một quá liên kêu mẹ hết tình gắn công ơi con ơi mẹ đói trong lòng một liên nghe nói khóc ròng mà thở than dõi vàng trở lại thế gian với cơm một bát nghe đêm sang mẹ mừng và cơm vô miệng nửa chừng chén cơm qua lửa phần phần thành than một liên xem kinh hoàng trong lòng đau đớn khóc than buồn tình ơi mẹ ơi niệm Phật nghe độ mình trở về lại Phật cầu xin mẹ già Thích Ni Ca Đức Phật nghe phân qua mẹ ngươi tội nặng nghe đọa xa nghiệp hành ta truyền cú tế pháp lành cần cầu tăng chúng tình thanh chú nguyện cầu cho phụ mẫu hiền tiền lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa ơi bảy đời vô mẫu đã qua về trời hướng phước nghe loạn hào quang vui chơi thông thả an nhàn ngày đầm tháng bảy thảm đàn trai tăng sắm sành trăm món đồ ăn trái cây ngũ quả hương đắng rõ ràng chiếu giường bồn nước mụn màng dầu đường trà la bát vàng đựng cơm những đồ vật quý bông mỡ thơm thành tâm mê dọn tiệc lên bồn vân minh cung giường tam mê bảo cầu kinh chư tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang cầu cho thí chủ trai đàn tâm hành thiền định vái vang chúc nguyện thanh đề khổ ấp hết liền ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời ơi nói gương hiếu thảo đời đời xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con nhảy con cho bố hao mòn ơn nghe sâu nghĩa nặng thương con hết là lòng trời cao đất rộng mến mông biển hồ lại láng sánh đồng thái sơn tu hành báo tứ trọng ân độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành một liên đại hiếu tu hành bảo ơn phụ mẫu nên dân độ đời phung kinh công đức thụ thân hạnh nế do biển thần phước giai hồi hương phổ nguyện phan giới chư chúng sanh là thâm vàng vô lượng quang phổ thế nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phổ nguyện thội chướng tất tiêu trừ thế thế thượng hạnh bồ tát đạo tây phương tịnh độ chúng cơ bẩm liên hoa về phổ màu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh là bậc thối bồ tát di bản lực nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhất thiết ngã đẳng dự chúng sanh giải cộng thành phật đạo Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thức Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vô Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Một Kiện Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Phục nguyện tiết thu sang lá vàng rơi lác đác hạt mưa ngâu rào rạc phủ vấn đầy một kiện liên gương sáng mãi còn đây mùa bao hiếu ân sâu dày gợi nhớ tương lai hiện tiền đệ tử chúng đấng cung đối phận tiền thành thẩm phúng tùng vô lan tôn kính đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng thượng chúc Phật nhật tận quy pháp lưng thường chuyển phóng điều vụ thượng quốc thế dân an thế giới hòa bình chữ tai tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ thường quạch kiếp tường vĩnh lý khổ ấp cập hướng nguyện công đức kỳ phước kiện thiện nam tinh nữ Phật tử nguyện phương thảo pháp danh pháp như 31 tuổi Lê Thị Sao Nhuận Duyên 34 tuổi Lũ Thị Minh Châu Trung Phương 31 tuổi Dương Thị Hạnh Dựng Kiên 35 tuổi Cầm Kỳ An Châu Hoài Phong 36 tuổi Phạm Thị Ngọc Lan 33 tuổi Châu Chí Thiền 36 tuổi Châu Chí Nghĩa 27 tuổi Văn Thị Bảo Trân Bảo Châu Quách Văn Hành Lê Kim Tú Quách Lợi Quách Tệ Mận Lê Bảo Thi Thiện Nhân Trương Thị Hoạt Diệu Linh 81 tuổi Trần Trương Thăng Hiến Minh Hiền 33 tuổi Trần Thị Danh Diệu Thành 78 tuổi Lê Thị Lòng 87 tuổi Trần Thị Bích Tiên 33 tuổi Cầm Kỳ An Nguyễn Hữu Lực Bình An 88 tuổi Lê Lý Hương Nguyễn Hương 84 tuổi Quỳnh Thị Hương Mì Hoàng Diệu 88 tuổi Nguyễn Thị Nguyễn Hữu Thịnh Nguyễn Phú 31 tuổi Nguyễn Quỳnh Bảo Trang Diệu Châu 35 tuổi Nguyễn Quỳnh Bảo Trang Diệu Nhà 24 tuổi Cẩm Kỳ An Lê Thị Di 62 tuổi Lữ Thị Minh Nguyệt 39 tuổi Vòng Minh Tài 58 tuổi Ngô Thanh Hà 60 tuổi Cẩm Kỳ An Phạm Thị Thanh 73 tuổi Châu Thị Kim Trang 50 tuổi Trần Bách Quang 20 tuổi Trương Văn Quân 70 tuổi Nguyễn Thị Xuân Đào 70 tuổi Trương Thị Kim Cúc 50 tuổi Trương Thị Thu 35 tuổi Trương Thị Xuân 30 tuổi Trương Văn Hùng 35 tuổi Trương Văn Mai 40 tuổi Trần Năm 63 tuổi Đỗ Thị Tiết 63 tuổi Trần Thị Thu Sương Trần Thị Thu Hồng Trần Thị Mỹ Dung Trần Quốc Việt Trần Đình Hải Bà Tư Giàng 60 tuổi Trương Quang Thịnh 36 tuổi Trương Quốc Thái 30 tuổi Trương Hoàng Quảnh 40 tuổi Phạm Hoàng Nguyên 35 tuổi Lê Văn Dương 21 tuổi Nguyễn Thị Đêm 35 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Bích 39 tuổi Bùi Thị Trung 69 tuổi Minh 72 tuổi Nguyễn Thị Tiết 37 tuổi Đinh Thị Suốt Huệ Thanh Hiền 36 tuổi Quỳnh Ẩn 90 tuổi Quỳnh Kim Minh 49 tuổi Lê Thị Đức 46 tuổi Nguyễn Hồng Phê Hưng Tâm 56 tuổi Mã Văn Tiến 53 tuổi Mã Ngọc Thảo Uyên 27 tuổi Mã Ngọc Trúc Uyên 15 tuổi Nguyễn Hoàng Việt 27 tuổi Âu Thị Lực Trúc Giới 85 tuổi A Thị Xuân Lộc Tường Phúc 59 tuổi Nguyễn Thị Thị Tiến Nguyễn Trang 30 tuổi Lê Xuân Vinh 80 tuổi Bùi Thị Huệ 80 tuổi Bùi Văn Triệu 50 tuổi Cẩm Kỳ An Lê Thu Hà Tường Thanh 50 tuổi Bùi Thị Hà Giang 20 tuổi Bùi Thị Thị Linh 18 tuổi Lê Đức Hiếu 42 tuổi Nguyễn Văn Tú Minh Tân 37 tuổi Nguyễn Thị Tốt Nguyên 41 tuổi Nguyễn Sống Quỳnh Như Viên Thị 39 tuổi Cao Kiến Quốc 40 tuổi Cao Nguyễn Dưới Huệ Minh 9 tuổi Nguyễn Đình Cư Minh An 39 tuổi Nguyễn Sông Đăng Khoa 35 tuổi Nguyễn Thị Hoa Dưới 37 tuổi Nguyễn Tấn Hiệp 67 tuổi Nguyễn Phùng Hòa Mai 59 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Diệu 37 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Thanh 31 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Nga 25 tuổi Nguyễn Tấn Ngân 29 tuổi Ngũ Ngọc Y 25 tuổi Nguyễn Tấn Quý Phan Thị Minh 68 tuổi Nguyễn Hồng Quang 63 tuổi Nguyễn Thị Loan 63 tuổi Trương Thị Minh Tâm 42 tuổi Trương Thị Minh Thư Quách Diệu Trí 40 tuổi Nguyễn Hồng Tấn 38 tuổi Lê Trần Quang Thái 44 tuổi Lê Trương Vĩnh Nghĩ 14 tuổi Lê Trương Hồng Anh 9 tuổi Cặp Ba Kỳ An Đăng Việt Nam Tín Nữ Hiệp Nội Gia Nam Nữ Đại Tiểu Đăng Thừa Tư Công Đức Thân Tâm An Tịnh Bệnh Khổ Tiêu Trừ Phước Đời Mạng Nguyện Chướng Duyên Phiền Não Báo Nghiệp Quan Kiên Ách nạn tai ương tất cả những quan gia thế chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt đồng hưởng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu quá vạn chương linh. Giả thành hồng minh thành năm mươi hướng dương 58 tuổi trần hòa minh trung 75 tuổi nguyện đức minh minh đức 51 tuổi nguyện thị nguyên diệu nguyện 73 tuổi nguyện dân bì 73 tuổi nguyện thị nhàn diệu nhàn 69 tuổi thần thể phiên minh phúc 80 tuổi phạm thị nhanh 59 tuổi biển hữu nguyện minh thiền 59 tuổi nguyện thị ngọc lan thường huệ giác 48 tuổi hoàng thanh nguyễn lầu 97 tuổi Lê Thiện Hồng, 53 tuổi Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 32 tuổi Ngô Thị Nữa Nguyễn Văn Phước, Phước Mạnh, 81 tuổi Phạm Văn Liên Thiện Phước, 58 tuổi Hồ Ngọc Thanh Diệu Danh, 76 tuổi Phạm Thanh Tú, 26 tuổi Phạm Thị Liễu Thịnh Đào, 50 tuổi Võ Văn, 16 tuổi Nguyễn Văn Huệ Minh Trí 54 tuổi Cẩm Hương Linh Nguyễn Thị Mai Nguyễn Hoàng 66 tuổi Lê Ngọc Thu Anh An Diệu Linh 5 tuổi Phan Thị Kim Xuân Trường Kim 38 tuổi Mai Văn Thành Minh Trung 55 tuổi Mai Thị Nghị Thường Thuận 74 tuổi Mai Lệ Hằng Thường Phát 51 tuổi Cập Quá Giảng Hương Linh Trần Lan Thường Thanh 65 tuổi Nguyễn Thị Tính Liên Bảo 68 tuổi là Hùng Thấm Minh Nhuận 61 tuổi Phạm Thị Sẻ 63 tuổi Nguyễn Thị Dung 76 tuổi Trịnh Thị Kiến Huệ Kiến 63 tuổi Lâm Trung Ngà 17 tháng 6 năm Tân Sửu Lữ Hòa Nghĩa 57 tuổi Đoàn Thị Hạc Diệu Hiền 75 tuổi Nguyễn Văn Điểm 69 tuổi Cao Thị Đồng 59 tuổi Trần Thị Tám 89 tuổi Nguyễn Ngọc Điền 82 tuổi Nguyễn Thị Lệ Hằng Đồng Thường Đăng 62 tuổi Phan Ngọc Thảo 44 tuổi Trương Ngọc Mai Hoa Xuân 60 tuổi Nguyễn Thị Loan 74 tuổi Phan Thanh Qua 71 tuổi Nguyễn Văn Úc Minh Giác 43 tuổi Nguyễn Thị Trinh 56 tuổi Nguyễn Thị Sinh 63 tuổi Lê Kiều Hạnh Diệu Kiểm 82 tuổi Lâm Trung Ngài 1 tháng 5 năm Tân Sửu Lưu Hòa Nghĩa 57 tuổi Châu Thị Đức 84 tuổi Nguyễn Thị Hoàng Quanh Duyên Thành 60 tuổi Cặp Kỳ Siêu Quá Dạng Hương Linh Trần Ngũ Trí 33 tuổi Châu Dân Ngọc 57 tuổi Phạm Ngọc Báo Phạm Thị Hương Huệ Phước Nguyễn Hữu Lân Phan Thị Thanh Trúc Lê Ngọc Cường 43 tuổi Lê Dân Hiện 41 tuổi Mã Văn Bảy 72 tuổi Nguyễn Viết Đạt 94 tuổi Ngô Thị Đức 89 tuổi Nguyễn Hữu Phụng Minh Đức Nguyễn Thị Dung Diệu Phúc Nguyễn Văn Tư 60 tuổi Văn Thôn 78 tuổi Nguyễn Thị Sào 90 tuổi Nguyễn Thiết Tiếp 55 tuổi Bùi Quang Quy 58 tuổi Vũ Văn Nghiệp Văn Nam 66 tuổi Nguyễn Thị Mai 65 tuổi Bùi Văn Dưới 63 tuổi Bùi Văn 12 tuổi Bùi Văn Tiên Nguyễn Thành Lân Hà Chí Sĩ Hà Thị Nhung Quỳnh Văn Điệt Hà Thị Cẩm Phạm Văn Xót Phạm Thị Mai Hà Chí Mạo Nguyễn Thị Hê Nguyễn Thị Vàng Nguyễn Thành Thọ Nguyễn Văn Bé Tư Thịnh Lợi Nguyễn Thị Bé Năm Diệu Hiền Nguyễn Văn Bé Sáu Diệu Âm Nguyễn Đình Mai Thiện Trân 58 tuổi Nguyễn Thị Lợi Diệu Hằng 73 tuổi Phạm Thị Lý Giác Sự 80 tuổi Nguyễn Văn Thi 90 tuổi Trần Mã Nguyễn 63 tuổi Linh Nguyễn Văn Quyền 39 tuổi Nguyễn Trạng Nguyên Minh Trung Cao Thiện Tâm Chiếu Thịnh Cao Thiện Trí Chiếu Đồ Nguyễn Văn Bình Chiếu Sinh Phạm Văn Hạnh Như Thành 56 tuổi Bùi Phạm Khen Nguyên Thận Bùi Phạm Cung Nguyên Hòa Bùi Văn Đỏ Bùi Văn 66 tuổi Nguyễn Thị Mai 68 tuổi Bùi Văn Dưới 63 tuổi Bùi Văn 17 tuổi Bùi Văn Tiên 26 tuổi Phạm Văn Tông 76 tuổi Nguyễn Thị Mai 92 tuổi Trương Văn Thừa Diễn 79 tuổi Dương Thị Sáu 69 tuổi Phan Thị Yến 68 tuổi Trương Thanh Long 67 tuổi Trương Thị Thu 41 tuổi Ân Thiện Đoan 30 tuổi Cập Quá Giảng Chư Vị Thánh Tự Đạo Cập Chư Ân Linh Anh Hùng Liệt Sĩ Dĩ Quốc Dông Thân Anh Dũng Y Sinh Đồng Bào Tử Nạn Tập Loại Cô Hồn Mà Xa Quả Quý Cập Cứu Quyền Tất Tổ Lịch Đại Gia Tiên quá chẳng chư hướng linh quan hồn biểu tử sản mạng thai nhi cập chư hướng linh quá cố vì dịch bệnh cô vít đặng đặng chư hướng linh hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, thừa tám bảo lực lai đáo Phật tiền tính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh hương hồn về tịnh độ nghiệp giúp chúng ta bà sen vàng chính phẩm nở hoa. Nguyện cầu chư vị hương linh được Đức Phật A Di Đà hiện thân thọ ký. Bỏ nguyện âm siêu dương thời văn giới chúng sanh tình dự vô tình đề thành Phật ế đạo Nam Bô Di Đà Phật. Con xin nương trợ Phật bậc phước trí duyên thần cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lòng. Con xin nương trợ pháp mê nguồn thể giác từ bi cầu cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin đường từ thân đoàn thầy sống vui cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương bên nhau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.